Bản năng si mê, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ quán có mở điều hòa, nhưng dường như khí lạnh không tỏa đến Lạc Ngu và Chỉ Mục. Lạc Ngu thở ra một hơi nóng bỏng, trái tim lại nảy lên. Trong nháy mắt cậu có thể cảm giác máu của mình đang chảy nhanh hơn. Sự xúc động đó càng ngày càng rõ ràng. Đám đệ tử vây quanh không cảm thấy khác thường. Họ tưởng Alpha phía sau Lạc Ngu mới chiến đấu tiêu hao thể lực nên tựa vào người cậu. Tùng Tùng đứng lên định vỗ vai Lạc Ngu tỏ sự kích động của mình. Tùng Tùng, ai châu bò, bạn của cậu lợi hại đấy. Cậu ta vừa nói vừa đi về trước. Lại phát hiện Lạc Ngu kéo Chỉ Mục lướt qua cậu ta. Kèm theo một luồng gió. Giọng Lạc Ngu hơi khàn có chút vội vàng. Nóng muốn chết. Bọn tôi đi tắm rửa trước, quay lại nói sau. Lạc Ngu vội vã bỏ lại một câu này, thậm chí cậu cũng không biết Tùng Tùng có nghe thấy hay không. Tay Chỉ Mục cầm tay cậu nóng bỏng, cậu cũng như thế. Cửa phòng tắm vòi sen bị mở ra rồi khép lại. Lạc Ngu khóa cửa, kéo Chỉ Mục có chút lảo đảo vào phòng. Phòng tắm vòi sen được dùng thủy tinh để chia phòng, không gian không lớn. Hai thiếu niên cao gầy chen chúc không có kẽ hở. Chỉ Mục bị Lạc Ngu túm, lưng kề lên tường hơi lạnh, hơi cúi đầu đón nhận sự nhiệt tình của Lạc Ngu. Đại não vẫn duy trì cực độ hưng phấn và sung sướng, dường như không thể bình tĩnh để nghĩ. Nhiệt tình bừng cháy đè ép dây dưa không kiêng nể gì, như là muốn đoạt lấy hơi thở cuối cùng của đối phương. Thiếu niên xưa nay lạnh lùng ổn trọng cũng tháo lớp mặt nạ xuống, lộ ra sự bạo ngược và chiếm hữu bên trong. Đôi môi mềm mại, một tầng vảy trên môi được đối đãi thương tiếc rồi lại không khống chế được. Đau đớn càng ca một trên thích cảm quan, làm cho thiếu niên đang sung sức không cam lòng yếu thế kéo lại. Ngũ quan tuấn tú đầy say mê, hô hấp, tim đập, dồn dập quấn quanh. Đây là một trận đấu có va vấp. Hiển nhiên so với đánh nhau, trên phương diện này bọn họ đều ngây ngô. Tám lạng nửa cân quyết đấu, không đủ phấn khích, nhưng tuyệt đối cực nóng, như vào một thế giới khác, trong cảnh vô cùng thân thiết trao đổi hương vị của nhau, gần gũi ngửi pheromone của nhau, điên cuồng mà lại mê loạn. Cách một bức tường, lại là hai mảnh thiên địa với ngoại giới. Thiếu niên vừa nãy vẫn tức giận, giờ phút này đã thở đê không xê, vệt ửng đỏ trên gương mặt lan tới cả cổ. Hầu kết lan lan khi ba u gợi, nhưng chỗ này không phải nơi tốt, lúc sắp không kìm lại được, Lạc Ngu tìm về lý trí, nhìn vào mắt của Chỉ Mục, cặp mắt kia như thể vực sâu không thấy đáy, khao khát rõ ràng, nhưng bị Chỉ Mục đê ba xong rất nhanh, tóc đen trên trán hắn bị mồ hôi thấm ướt dính lên trán, quần áo huấn luyện trong quá trình đánh nhau đã bị tuột ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Đó là sự gợi cảm hoàn toàn khác với sự xa cách lúc bình thường. Lạc Ngu vuốt cằm hắn, phát hiện nam sắc thật sự có thể dụ dỗ người ta. Chỉ Mục, vui hơn chưa? Lạc Ngu đáp, nhớ đến nguyên do mình tức giận, vẫn khó nén nỗi phiền muộn. Nhưng bởi vì vừa mới PS4T tiết một chút, lại được Chỉ Mục an ủi, cậu không còn quá bực bội nữa. Chỉ Mục sờ mái tóc mướt mồ hôi của cậu, lên tiếng hỏi, không cho phép cậu nhúng tay vào chuyện của Đinh Duệ Tư à? Thật ra rất bình thường. Vì thế Lạc Ngu mất hứng cũng rất bình thường. Lạc Ngu, không chỉ thế, còn nói cái khác. Cậu dừng một chút, tôi chưa bao giờ biết ba cậu ấy cảm thấy bất mãn với tôi như vậy. Cảm thấy là tôi làm hư Đinh Duệ Tư. Giống như thể cậu ấy không thể biến thành một người xuất sắc là lỗi của tôi. Cái cảm giác này rất khó nói ra. Ban đầu họ chơi với nhau là Đinh Duệ Tư theo đuôi Lạc Ngu, trong một đoạn thời gian rất dài là vậy. Trước giờ Đinh Duệ Tư rất sùng bái Lạc Ngu. Ban đầu cậu thấy cái đuôi Đinh Duệ Tư này hơi phiền, nhưng lâu dần cũng ghi tạc trong lòng. Cho nên Lạc Ngu không hy vọng Đinh Duệ Tư không vui hoặc là bị tổn thương gì. Nhưng sự tổn thương đó lại do ba Đinh Duệ Tư. Cậu bất lực. Lạc Ngu, ba mẹ cậu ấy tức giận là rất bình thường. Đến lượt mẹ tôi cũng sẽ giận. Sẽ bắt tôi viết kiểm điểm hoặc ở nhà vài ngày không được đi đâu. hoặc làm vài chuyện gì khác. Nhưng ba cậu ấy đánh con thì sao dạy được. Lạc Ngu từng thấy Đinh Duệ Tư bị phạt một lần. Cậu muốn đi chơi với Đinh Duệ Tư. Cửa nhà cậu ta không đóng chặt. Theo khe hở cậu thấy Đinh Duệ Tư quỳ trên đất bị phạt. Cảm giác Lạc Ngu khi đó là phức tạp đến độ khó có thể nói nên lời. Bởi vì đối với Alpha kiêu ngạo, quỳ còn làm người ta khó chịu hơn so với bị đánh. Khi đó hình như là 12 tuổi. Vì sao Đinh Duệ Tư bị phạt Lạc Ngu đã quên mất. Nhưng cậu nhớ rõ lúc đó là mùa đông. Đinh Duệ Tư chỉ mặc quần áo ngủ quỳ gối trên sàn nhà. Ba cậu ta vừa dùng thắt lưng đánh cậu ta vừa hỏi cậu ta có biết sai không. Khi đó Đinh Duệ Tư vẫn biết nhận sai. Nước mắt đọng trong hốc mắt nói con sai rồi. Đinh Duệ Tư ngẩng đầu. Tầm mắt chạm phải mắt cậu. Có chút chật vật và kinh ngạc. Sau đó thè lưỡi với cậu. Chuyện ngày đó họ hiểu mà không nói. Lúc sau Lạc Ngu coi Đinh Duệ Tư như thằng con ngốc của mình. Chuyện nhà mà Đinh Duệ Tư nói với Lạc Ngu đa số đều là về ba mình. Hơn nữa đều là ba không cho cậu ta làm cái này. Không cho cậu ta làm cái kia. Hoặc là ép cậu ta làm cái gì. Lạc Ngu cười nhạo. Ba cậu ấy rõ ràng không phải Alpha mà còn độc tài hơn Alpha. Tôi biết chú ấy muốn tốt cho Đinh Duệ Tư. Nhưng cái cách đấy tôi nhìn mà tức. Chú ấy căn bản là muốn Đinh Duệ Tư làm theo như chú ấy muốn. Giống như là lớn trong khuôn. Lớn quanh co khúc khuỷu. Cuối cùng biến thành dáng vẻ người ta muốn. Ba Đinh Duệ Tư yêu Đinh Duệ Tư không? Không hề nghi ngờ. Người đàn ông trung niên đó bôn ba ở ngoài cả ngày là để cho cậu ta có điều kiện sống tốt. Nhưng ông cũng là người làm tổn thương Đinh Duệ Tư sâu nhất. Nếu hỏi cậu người tránh còn không kịp nhất, chỉ sợ không phải Thang Nguyệt hoặc là người họ từng đánh, mà là ba cậu ta. Khi Lạc Ngu tưởng Trì Mục sẽ nói cái gì, hắn lại im lặng, trên mặt hắn cũng có vẻ lạnh lùng và chán ghét hiếm thấy. Lúc chạm vào mắt Lạc Ngu, những gai nhọn này bị giấu đi. Trì Mục mím môi, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến. Có vài người làm cha mẹ giống nhau. Lạc Ngu nhíu mày, chẳng lẽ ba cậu cũng đánh cậu? Từ nhỏ cậu đã tập võ. Chiêu đánh nhau đều nhờ tập võ. Trừ đánh nhau, thật ra cậu chưa từng bị người lớn dùng bạo lực để giáo dục. Trước 10 tuổi Lạc Ngu phạm lỗi bị phạt. Ba sẽ phạt cậu đứng tấn. Lớn lên bị phạt, cô Kiều đều tâm sự với cậu. Hoặc là lau nước mắt. Sao Lạc Ngu chịu được mẹ mình rơi nước mắt? Nhận sai rất nhanh, viết kiểm điểm còn có thể miệng lưỡi trơn tru khen mấy câu. Mẹ vừa xinh đẹp vừa trẻ. Tuy chỉ có mẹ, nhưng bầu không khí gia đình cậu tốt hơn nhà Đinh Duệ Tư nhiều lắm. Trì Mục bị đánh, Lạc Ngu không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể không nghe lời. Từ nhỏ hắn đã là con người ta. Luôn đứng đầu, ở nhà chắc là toàn được khen mới phải. Trì Mục lắc đầu. Trong mắt toàn vẻ âm u, phức tạp tối nghĩa khó phân biệt. Lạc Ngu nhìn là hiểu. Chắc là không dùng vũ lực. Nhưng ba mẹ muốn răn dạy con không chỉ có một cách. Còn có một cách giết người vô hình tên là bạo lực lạnh. Hoặc là giáo dục phê bình mắng nhiếc. Hoặc là cái khác. Nhưng dù là kiểu nào cũng không tốt. Lạc Ngu đến PS4T tiết sự không vui của mình. Không muốn Trì Mục cũng không vui. Cậu giơ tay, kéo dây lưng áo tập luyện của Trì Mục, kéo suy nghĩ của hắn lại. Mùi liên kiều dịu dàng tiến vào trong thân thể Trì Mục. Hắn nâng mắt, nhìn thiếu niên đang lắc áo mình. Lạc Ngu, Trì thiếu gia, tắm rửa, hôi dính, mùa hè vốn dễ chảy mồ hôi. Vừa nãy họ còn vận động mạnh, hiện tại cảm giác dính nhớp nóng nực trên người làm cho Lạc Ngu muốn tắm rửa ngay. Một phòng tắm làm cho Lạc Ngu nan say người. Đằng nào cũng khóa cửa. Cậu đẩy cửa thủy tinh. Đi ra ngoài. Sau đó Lạc Ngu mới phát hiện một vấn đề trọng yếu. Lạc Ngu, Trì Mục tôi không mang Q4N lót đến. Trì Mục cũng không mang. Lạc Ngu không muốn mặc lại Q4N lót ướt. Cậu chỉ có thể gọi điện thoại cho Tùng Tùng. Bảo cậu ta mua hai cái Q4N lót mới về. Tùng Tùng nhanh chóng gõ cửa, đặt Q4N lót lên tay Lạc Ngu. Tùng Tùng, anh Ngu thay xong thì ra ngoài đi. Bên ngoài một đống người chờ muốn cậu và bạn cậu chỉ giáo đấy. Lạc Ngu, tôi chưa tắm xong. Tùng Tùng, hở, sao cậu chưa tắm xong? Chậm quá, cậu ở trong đấy lẩn mần cái gì thế? Cách ván cửa nỗi khiếp sợ của Tùng Tùng lọt vào tai Lạc Ngu. Cậu không thể nói mình vừa mới tán tỉnh chim chuột với Chỉ Mục. Đành đổ vỏ cho hắn. Lạc Ngu, bạn tôi ưa sạch, thích tắm thêm hai lần. Tắm thêm hai lần thì không có. Hôn nhiều mấy cái là thật. Tùng Tùng, được rồi. Lạc Ngu nhét Q4N lót mới vào tủ quần áo. Bắt đầu gội đầu tắm rửa ở phòng tắm cạnh Chỉ Mục. Tốc độ nam sinh gội đầu tắm rửa khá nhanh. Lạc Ngu cầm khăn mặt lau khô đi ra. Lấy Q4N lót ra mặc. Chỉ Mục cũng đi ra. Lạc Ngu nhướng mày. Huýt sáo. Lúc này không phải là lấy tay cảm thụ. Chỉ dùng mắt. Đường cong cơ thể thiếu niên rõ ràng. Tiềm tàng sức bật. Cơ bụng và tuyến nhân ngư cùng với chỗ khó có thể bỏ qua. Bởi vì bên ngoài chỉ có Lạc Ngu nên Chỉ Mục không hề che đậy. Cậu đưa cho hắn một cái quần mới. Cúi người tìm quần áo để thay trong tủ quần áo. Chỉ Mục mặc vào nhíu mày. Có chút không thoải mái. Lạc Ngu, làm sao thế? Chỉ Mục ăn ngay nói thật. Hơi nhỏ, hơi bó. Lạc Ngu phản bác ngay. Là cậu con mẹ nó quá lớn. Cậu hay quên mang Q4N lót mới. Tùng Tùng chạy đi mua không ít lần. Tùng Tùng mua Q4N lót này theo số đo của cậu. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm này tuyệt đối không thể dễ dàng thừa nhận. Vốn Lạc Ngu cảm thấy mình so với người khác vẫn được. Nhưng Chỉ Mục đúng là có chút khoa trương. Cậu từng học môn sinh học. Giáo viên môn sinh từng giảng. Để phòng ngừa omega dãy giụa và để dễ thụ thai. Lúc đâm vào chỗ đó, alpha sẽ tạo kết trong cơ thể omega. Lạc Ngu tưởng tượng đến cảnh đó. Da đầu run lên, Chỉ Mục cong môi. Cảm ơn lời khen của cậu. Hy vọng cậu sẽ hài lòng. Lạc Ngu vứt quần áo lên người hắn. Nói nhảm vừa thôi. Hài lòng mẹ cậu, chi bằng cắt đi cho rồi. Cách chương.